Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 483 thật là không thể tưởng tượng. Sở phu nhân ở bọn họ bên trên cười ha ha. Cố Tranh, Nhạc tiểu thư, chúng ta tạm thời sẽ không muốn các ngươi mệnh. Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút nhóm đến tột cùng có thể đói bao lâu. Sau đó bọn họ liền nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Cố Tranh nhìn quanh bốn phía, nói cho Nhạc Linh Chi, đây là một cái tiểu tầng hầm ngầm, bốn phía dùng hòn đá xây tường đá, bên này ước chừng đến ta đầu vai vị trí, có một cái tứ phương lỗ nhỏ, ta vừa rồi nhìn một chút, lỗ nhỏ bên ngoài là một cái thông đạo, này chỉ lỗ nhỏ, hẳn là bọn họ dùng để quan sát nơi này động tĩnh. Nhạc Linh Chi lôi kéo Cố Tranh tay đem hắn xả vào không gian. Hiện tại là buổi sáng thời gian. Trong không gian ánh mặt trời sán lạn. Bọn họ đỉnh đầu có thể thấy một mảnh bay mây trắng không trung. Còn có thể thấy chân trời treo thái dương. Nàng không gian từ lần trước mở rộng đến 160 m². Nàng liền phát giác không gian có thể nhìn đến không trung. Nàng không gian kỳ thật là một thế giới khác một góc. Vô cùng có khả năng là một cái hậu hoa viên. Nếu nàng không gian lại mở rộng gấp đôi gấp hai, có phải hay không còn có thể thấy đỉnh đài lầu các? Nhạc Linh Chi thực chờ mong. Kỳ thật Cố Tranh cũng thực chờ mong. Không biết hắn còn có thể nhìn thấy cái gì quen thuộc đồ vật. Hai người uống lên một ít linh tuyền thủy, làm một hồi hít sâu, đem vừa rồi hút vào xương khói mê độc, hô đi ra ngoài. Sau đó hai người lại ra không gian. Nhạc Linh Chi lấy đặt ở trong không gian ngọn nến, bậc lửa sau xem xét một phen. Bọn họ vị trí hoàn cảnh, quả nhiên cùng Cố Tranh vừa rồi miêu tả giống nhau như đúc. Cố Tranh đêm coi mắt, đã tới rồi lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Nhạc Linh Chi nói, cái này tứ phương lỗ nhỏ, vừa vặn đủ chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài địa đạo thông hướng địa phương nào. Cố Tranh hơi hơi mỉm cười. Nhạc Linh Chi cùng hắn nghĩ đến một khối đi. Hắn bắt đầu nhặt rớt đến bọn họ dưới chân gạch. Đem gạch xây đến tiếp cận tứ phương lỗ nhỏ vị trí. Sau đó ôm Nhạc Linh Chi đi lên. Nhạc Linh Chi ngồi xổm xuống thân mình. Lôi kéo Cố Tranh cùng nhau vào không gian. Lâu. Sau đó nàng cùng lần trước giống nhau. Chỉ lộ ra một đôi giày. Liền từ tứ phương lỗ nhỏ ra đến bên ngoài. Hai người ra không gian, giơ ngọn nến về phía trước thăm dò. Địa đạo chỗ ngoặt chỗ xuất hiện ánh đèn. Phát giác không ai, hai người mới thật cẩn thận mà tiếp tục đi phía trước thăm dò. Sau đó bọn họ ngạc nhiên phát hiện, sở ra tòa nhà phía dưới, hoàn toàn bị đào rỗng. Bên trong cư nhiên bị kiến tạo thành một tòa ngầm cung điện. Trong cung điện mặt còn có cung nữ thái giám ở làm việc. Nhạc Linh Chi lợi dụng không gian tiện lợi, chỉ lộ ra hai chỉ giày đi đường, tránh đi số lượng không nhiều lắm cung nữ thái giám, thực mau liền tới rồi chủ điện. Bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện, thu nhỏ lại bản kim loan điện, thuộc về hoàng đế trên bảo tọa mặt, cư nhiên ngồi một cái ăn mặc long bào, đầu đội vương miện, nhưng tuổi già sức yếu lão hoàng đế. Hắn bên người còn đứng hai gã thái giám cùng hai gã cung nữ. Nhìn kỹ xem, lão hoàng đế cùng Sở Thiên lớn lên có chút giống. Không cần phải nói, hắn khẳng định là Sở Thiên cha. Lão nhân đột nhiên cao giọng hô, các khanh gia bình thân. Trong chốc lát sau, hắn bên người thái giám kéo dài quá ẻo là hô, có việc khải tấu, không có việc gì hạ triều. Sau đó, hai gã sống không còn gì luyến tiếc thái giám, đỡ lão hoàng đế bãi triều. Hai gã cung nữ đi theo phía sau. Chầu này thao tác, xem đến Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi trợn mắt há hốc mồm. Sở ra tạm thời còn không có cái kia thực lực đoạt lại chân chính ngôi vị hoàng đế. Liền ở tòa nhà ngầm kiến một cái thu nhỏ lại bản hoàng cung. Sở ra lão thái gia, mỗi ngày đều phải trình diễn thượng triều hạ triều tiết mục. Làm hoàng đế mộng, cư nhiên làm được tình trạng này. Thật là không thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi là đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Tấu chương xong, quảng cáo. cách chương.